Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta bước sang tập số 7 bộ truyện Thiên Cơ, tác giả Trường Lê. Và câu chuyện thưa quý vị rất hay. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với những nội dung mới trong tập số 7 của bộ truyện này. Tiến về phía bàn thờ, đưa tay cầm lấy tấm bài vị, xoay mặt đằng sau, ông chủ Vương đưa cho thầy Lương. Cầm bài vị trên tay, thầy Lương nhận ra ngay bút pháp của sư phụ Khúc Quân. Mặt trước ghi tên, mặt sau còn ghi dòng chữ: ta đợi đồ đệ đến từ núi Bạch Hạc. Đọc dòng chữ, nhìn bút pháp, thầy Lương đổ mồ hôi hột. Không rõ tổ phụ của ông chủ Vương lập bàn thờ này từ bao giờ, thế nhưng chắc chắn nét chữ viết trên bài vị là của Khúc Quân sư phụ. Vậy xét luận ra Khúc Quân đã tự lập bài vị này cho mình ngay từ lúc còn sống. Nhưng mà điều khiến cho thầy Lương cảm thấy hoang mang lại chính là dòng chữ: ta đợi đồ đệ đến từ núi Bạch Hạc. Thầy Lương lúc này hỏi: ông chủ Vương, tổ phụ của ông đã mất bao nhiêu năm rồi? Ông chủ Vương trả lời: tính đến nay cũng đã hơn 40 năm. Thầy Lương nghe mà nổi cả da gà. Nhìn vào tấm bài vị, thầy Lương khẽ cười rồi nói: chẳng phải đó là khoảng thời gian ta gây nghiệp chướng hay sao? Sư phụ, người làm đồ như thế sợ hãi thực sự. Mà cũng đúng thôi, tất cả đều nằm trong thiên cơ bản mà. Người đưa đồ như đến đây không phải chỉ để ngắm bức họa với một ông già, mà sắc mặt không bao giờ thay đổi, phải không? Thầy Lương đưa mắt nhìn lên bức họa truyền thần vẽ dung mạo Khúc Quân sư phụ, bất giác cảm thấy rùng mình, dựng tóc gáy, toàn thân khẽ run lên, sống lưng lạnh toát. Thầy Lương lúc này vội chữa lại: ấy sư phụ, đồ nhi lỡ miệng nói đùa thôi, người đừng có giận chứ. Ngồi bên dưới tầng hầm bí mật, thầy Lương bỏ chiếc dương nhỏ đất đào được bên dưới gốc cây ngân hạnh ra. Hai vợ chồng ông chủ Vương mắt chăm chú nhìn, chờ đợi xem thầy Lương sẽ làm gì tiếp theo. Ngồi khoanh chân dưới nền đá, thầy Lương liền nói: trước khi tìm hiểu về cách thức để mở chiếc dương này, chúng ta cần phải làm rõ một số chuyện. Chuyện thứ nhất đó chính là mối quan hệ giữa Khúc Quân sư phụ và Vương Lân. Ngay từ đầu khi đặt chân vào nhà này, tôi đã lờ mờ suy đoán rằng các đời trước của nhà họ Vương ắt phải có cao nhân chỉ điểm. Hoàng chí ít trong nhà họ Vương cũng có một người am hiểu về kỳ môn độn giáp, huyền thuật bùa phép. Nhưng khi biết Khúc Quân sư phụ có liên quan đến nhà họ Vương, thì tôi chắc chắn người đã trợ giúp Vương Lân nói riêng và nhà họ Vương nói chung có được cơ nghiệp tồn tại tới mấy đời như ngày hôm nay chính là Khúc Quân sư phụ. Người nhắc nhở Vương Lân giữ lại cây ngân hạnh không bán. Người nói Vương Lân nên trồng những loại thảo dược trong vườn. Người chôn cái dương này bên dưới gốc cây cũng chính là ông ấy. Và tất nhiên Khúc Quân sư phụ cũng biết nhiều năm sau tôi sẽ tới đây. Chính vì vậy mới tự lập bài vị cho mình, rồi viết phía sau bài vị dòng chữ: ta đợi đồ đệ đến từ núi Bạch Hạc. Ông chủ Vương lúc này kinh ngạc hỏi: trên đời này lại có người thần cơ diệu toán, tính trước được cả những sự việc tới tận mấy chục năm vậy sao? Thầy Lương liền mỉm cười: với sư phụ tôi điều đó không có khó. Thậm chí trên đời này còn có những bậc kỳ nhân tiên liệu trước sự việc diễn ra cả mấy trăm năm. Thế nên mới có những lời tiên tri, những lời sấm truyền mà sau khi họ qua đời, cả trăm năm sau mới ứng nghiệm. Thế giới này rộng lớn muôn hình vạn trạng, hiểu biết của con người chúng ta chỉ tựa như một giọt nước mưa khi mà rơi xuống mặt biển lớn mà thôi. Sư phụ tôi giúp sức một phần, nhưng cũng phải nói nhà họ Vương đều là người sống có tâm có đức. Truyền thống ấy sau khi Vương Lân qua đời vẫn được duy trì, và con cháu nhất mực nghe theo di chỉ của Vương Lân. Gia đình họ Vương tuy giàu có nhưng lại không hám danh hám lợi, không vì giàu sang khinh rẻ bần hàn, luôn giúp đỡ cứu tế cho bà con trong hương. Trước khi đến đây tôi cũng từng nghe người Kim Sơn nói về những việc làm tốt của nhà họ Vương. Họ nói nếu là họ Bạch là người phát nguyên, khởi kiến Kim Sơn, thì họ Vương lại là người phát nâng xây dựng, có phần liên kết với những vùng đất khác để mà Kim Sơn phát triển như ngày hôm nay. Họ rất ca ngợi công đức của nhà họ Vương. Nếu chỉ cần đời sau của Vương Lân làm trái lại căn dặn của cha ông, thì nhà họ Vương có lẽ đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Ví dụ như là ông chủ Vương đây, nếu không nhờ vào cây ngân hạnh, không nhờ vào những cây thuốc có trong vườn, có lẽ bây giờ ông chủ Vương đã không còn được ngồi ở đây. Có điều này tôi muốn hỏi hai vị này. Ông chủ Vương lúc này liền đáp: Dạ, có gì xin thầy cứ hỏi, nếu biết chúng tôi sẽ trả lời. Thầy Lương tiếp: Hồi nhỏ tôi cùng sư phụ sống trên Bạch Hạc Sơn. Lúc ấy mâu thuẫn giữa Kim Giang và Kim Sơn hình như chưa có, vì hai hương bị ngăn cách bởi dòng sông Châu Giang, cho nên tôi cũng chưa có cơ hội sang bên Kim Sơn. Thế nhưng tôi vẫn thấy người Kim Sơn và người bên Kim Giang mua bán trao đổi với nhau các mặt hàng, nhu yếu phẩm thiết yếu. Bởi Kim Giang hay là Kim Sơn đều có nguồn gốc từ Bạch tộc. Lần trở lại này mọi thứ dường như đã đảo lộn, hai bên căm ghét tưởng chừng như vướng phải thâm thù huyết hận. Người bên Kim Giang căm ghét người bên Kim Sơn và ngược lại. Khi tôi hỏi nguyên nhân, bên Kim Giang không ai nói cho tôi biết cả. Hai vị có thể cho tôi biết tại sao không? Ông chủ Vương nhìn Lan Lan phu nhân, hai vợ chồng họ nhìn nhau, nét mặt có phần ấp úng. Phải ít giây sau ông chủ Vương mới nói: Đó là vì người bên Kim Giang giết chết hương trưởng đời trước của Kim Sơn. Không chỉ vậy, bọn họ còn là nguyên nhân khiến cho dịch bệnh bên Kim Sơn bùng phát. Chuyện đã xảy ra cách đây 20 năm. Sau khi Bạch Tiên Du trưởng hương Kim Sơn có công chuyện phải sang bên kia bờ sông tới hương Kim Giang. Thế nhưng khi mà được tùy tùng đưa về, ông ấy đã chết. Những người tùy tùng đi cùng ông ta khi đó có kể lại rằng, khi từ Kim Giang trở ra, trên thuyền trở về Kim Sơn, Bạch Tiên Du phát bệnh. Lúc đưa về đến nhà đã chút hơi thở cuối cùng. Đáng sợ hơn ở chỗ, tất cả những tùy tùng đi theo Bạch Tiên Du năm ấy cũng đột ngột chết ngay sau đó một cách đầy bí ẩn. Cho đến khi thầy thuốc phát hiện ra cái chết của Bạch Tiên Du cũng như những người tùy tùng là bởi một căn bệnh truyền nhiễm, thì cả hương Kim Sơn năm ấy náo loạn. Rất nhiều người chết. Bạch Tiên Du có 5 người con, thì 4 trong số đó bị lây bệnh mà chết. Chỉ còn lại một người con trai tên là Bạch Tiên Phong, công chính là trưởng hương Kim Sơn hiện tại. Nếu không nhờ một vị đạo sư tới từ cổ thành kịp thời chế ra thuốc giải, thì có lẽ toàn bộ hương Kim Sơn đã bị xóa sổ vào thời điểm đó. Sau sự kiện đáng sợ ấy, Bạch Tiên Phong lên làm trưởng hương Kim Sơn. Lúc mới chỉ tròn 20 tuổi. May mắn cho nhà họ Vương khi ấy lại không có ai bị nhiễm bệnh, mặc dù gia đình tôi kinh doanh vàng bạc đá quý, khách trong hương cũng như thập phương kéo đến mỗi ngày rất đông. Sau khi dịch bệnh, cha tôi đã bỏ ra 3/4 gia sản của nhà họ Vương để cứu giúp cho bà con trong hương, đồng thời góp sức cùng với họ Bạch xây dựng, bù đắp lại những mất mát đau thương năm ấy. Và vị đạo sĩ kia còn nói dịch bệnh bắt nguồn từ Bạch Tiên Du. Ông ta còn nói rõ chính người bên hương Kim Giang đang gây ra tất cả mọi chuyện. Đến đây thầy Lương lại hỏi: Ông nói vị đạo sư đó đến từ cổ thành, vậy sau khi giúp bà con chữa được căn bệnh truyền nhiễm ấy, ông ta đã đi đâu? Ông chủ Vương liền trả lời: Để cảm tạ ân đức của vị đạo sư, cũng như thời điểm ấy họ Bạch gần như là kiệt quệ, Bạch Tiên Phong nhận ông ta làm nghĩa phụ, đưa về trong nhà họ Bạch tôn kính như cha ruột. Cũng bởi một phần Bạch Tiên Phong lo sợ bên Kim Giang chưa chịu dừng lại. Giữ vị đạo sư đó ở Kim Sơn chính là một cách để bảo vệ người dân ở trong hương. Từ đó tới nay không thấy Kim Giang giở trò gì nữa. Vị đạo sư thông qua Bạch Tiên Phong đưa ra quyết định ngăn cấm tiếp xúc với những người bên Kim Giang. Cứ như vậy mười mấy năm trôi qua, sự hằn thù mâu thuẫn ngày càng đẩy đến đỉnh điểm, đến mức đã có lúc Kim Sơn Bạch tộc nhiều lần muốn tấn công Kim Giang để trả thù. Thấy thầy Lương đôi lông mày nhíu lại, Ngay lập tức thầy Lương nhận ra điều bất ổn trong câu chuyện của ông chủ Vương vừa kể. Sống bên Hương Kim Giang từ lúc được Khúc Quân sư phụ thu nhận làm đệ tử, thầy Lương biết người Kim Giang rất hiền lành chất phác. Họ chỉ loanh quanh ở trong Hương, gần như là không còn tiếp xúc với thế giới ở bên ngoài. Phần vì vị trí địa lý hiểm trở ngăn cách bởi dòng sông Châu Giang, phần vì đó vốn dĩ là tính tình của người Bạch. Sau mấy chục năm buôn ba nơi đất Việt, thầy Lương trở về thăm lại cố Hương. Một năm qua sống với dân ở trong Hương Kim Giang, cảm nhận của thầy Lương về con người của họ vẫn vậy, vẫn không thay đổi. Thậm chí cuộc sống của họ còn có phần khó khăn hơn khi không giao thương được với bên Kim Sơn. Sau mấy chục năm, Kim Sơn bây giờ đã sầm uất đông đúc, nhà cao cửa rộng, hàng quán nhiều như là nấm. Dân từ khắp nơi cũng đổ về đây như là một trạm trung chuyển. Khác với Kim Sơn, Kim Giang vẫn giữ nguyên những nét văn hóa cổ xưa của người Bạch. Những người như vậy thì làm sao dám hại chết người, dám gây hấn để mưu đồ xóa sổ một Hương? Rõ ràng trong chuyện này là có uẩn khúc. Thầy Lương hỏi tiếp: vậy bây giờ vị đạo sư đó vẫn đang trong nhà họ Bạch phải không? Ông chủ Vương lắc đầu thở dài: không, ông ta đã chết cách đây 3 năm, hình như là hơn 70 tuổi thì mất. Nghĩ cũng tội nghiệp, vị đạo sư đó có ơn với Hương Kim Sơn, thế nhưng cho đến cuối đời vẫn không có con cái gì cả. 3 năm trước có thể coi là đại tang của người dân Kim Sơn chúng tôi. Thầy Lương lẩm bẩm trong miệng: chết rồi ư? Câu chuyện này quả nhiên là một thông tin vô cùng quan trọng. Chỉ ít thì nó cũng cho ta biết nguyên nhân dẫn đến mối thâm thù giữa hai Hương. Có điều tại sao bên Kim Giang lại nhất quyết không chịu nói ra điều này? Là họ cũng không biết lý do tại sao Bạch Tiên Du chết, hay là vì một lý do nào khác? Đạo sư đến từ cổ thành, ông ta thực sự chết rồi sao? Lan Lan phu nhân hỏi: thầy Lương, thầy sao vậy? Thầy Lương đáp: không sao. Sau khi nghe câu chuyện của ông chủ Vương kể, tôi cũng đã hiểu ra được phần nào. Bên Nếu nói đỡ cho người bên Kim Giang khiến cho hai vị cảm thấy không vui. Thế nhưng trong cái chết của Bạch Tiên Du vẫn còn nhiều điều bí ẩn. Cơ mà tôi vẫn thắc mắc là tại sao người nhà họ Vương lại không bị nhiễm bệnh? Chẳng lẽ các vị có được phương thuốc nào đặc biệt? Ông chủ Vương liền trả lời: thực ra thì là có. Khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát, cha tôi mới lấy ra một chiếc lọ nhỏ có từ thời tổ phụ. Cha nói tổ phụ có dặn rằng trong lọ này có một loại thuốc quý, khi nào nguy cấp thì hãy bỏ ra dùng. Thầy Lương hỏi: ông chủ Vương có còn nhớ loại thuốc đó hình dạng ra sao? Ông chủ Vương gật đầu: có chứ à. Đó là những viên hoàn toàn màu trắng, to chừng nửa đốt ngón tay út. Đặc biệt nó có một mùi rất thơm. Kể từ ngày ấy tôi chưa từng ngửi được mùi thơm nào giống như mùi thơm của nó. Thầy Lương mở tay nải, lấy trong tay nải ra một lọ thủy tinh trong suốt, bên trong có đựng mấy bông hoa. Mà nắp lọ cho ông chủ Vương ngửi thử, thầy Lương liền hỏi: có phải là mùi thơm này không? Hít một hơi từ trong lọ thủy tinh, ông chủ Vương sững sờ ngây ngất đến lặng cả người. Ông ta lắp bắp nói bằng một giọng thẳng thốt: chính là mùi này. Thầy Lương, loài hoa này là loài hoa gì vậy? Là nguyệt khai. Ta đã hiểu rồi. Sông Châu Giang mười mấy năm qua cũng không rửa sạch được nỗi hàm oan của Kim Giang Bạch tộc. Ông chủ Vương há hốc mồm kinh ngạc, mượn thầy Lương cái lọ thủy tinh bên trong có đựng mấy bông hoa màu trắng. Nhìn ngắm thật kỹ, nhưng quả thật sống hơn 50 năm trên đời, ông ta chưa từng thấy loài hoa nào giống như vậy. Ông chủ Vương lúc này liền hỏi: thầy nói hoa này tên là nguyệt khai. Thầy cũng là người rất thích tìm hiểu các loại hoa cũng như cây cảnh, thế nhưng thứ hoa này tôi chưa từng được nhìn thấy trước đây. Và nó có liên quan gì tới túi thuốc mà tổ phụ tôi để lại cho cha tôi chứ? Thầy Lương liền đáp: nguyệt khai là một loại hoa chỉ mọc trên núi Bạch Hạc. Bình thường nó là một loại cây thân thảo, nhưng cứ vào hôm rằm của tháng năm âm lịch, hoa sẽ nở đúng lúc nửa đêm. Một năm chỉ nở đúng một lần, và thời gian hái được chúng cũng chỉ chừng một tuần hương. Túi thuốc bên trong có những viên hoàn màu trắng ấy là một loại thuốc được bào chế từ nguyệt khai. Chính vì nguyệt khai chỉ mọc trên bạch hạc sơn, cho nên tôi chắc chắn người đã cho tổ phụ của ông chủ vương tôi thuốc đó chính là Khúc Quân sư phụ. Ông chủ vương ấp úng hỏi: như vậy có nghĩa là sư phụ của thầy đã tiên liệu trước được sự việc Hương Kim Sơn bị dịch bệnh bùng phát, cho nên đưa cho tổ phụ tôi thuốc bào chế từ nguyệt khai. Nhưng mà tại sao đã biết trước như vậy? Sư phụ của thầy chỉ cứu mỗi nhà họ Vương mà không cứu lấy cả Hương Kim Sơn. Thầy Lương thở hắt ra rồi giải thích: căn cứ vào thời điểm mâu thuẫn nảy sinh giữa Kim Giang và Kim Sơn thì sư phụ tôi đã mất trước đó rất lâu. Bí mật về nguyệt khai cũng như cách sử dụng loại hoa này để bào chế thuốc chỉ có sư phụ và tôi được biết. Việc thu hái nguyệt khai cũng không hề đơn giản. Muốn cứu được cả Hương Kim Sơn rất cần rất nhiều thuốc. Bên cạnh đó, tôi nghĩ dịch bệnh không chỉ có bên Kim Sơn mà cả bên Kim Giang cũng chịu trùng số phận. Thế nên ngoài việc cứu nhà họ Vương, sư phụ còn phải tính đến chuyện cứu người bên Kim Giang nữa. Cho dù là vì lý do gì thì Khúc Quân sư phụ chắc chắn đã có dự tính của riêng mình. Thầy tôi lựa chọn cứu nhà họ Vương là bởi ông biết nhà họ Vương còn, Hương Kim Sơn sẽ còn. Và thực tế đã chứng minh Khúc Quân sư phụ làm vậy là đúng. Một điều quan trọng hơn nữa đó là việc nói Kim Giang là nguồn lây bệnh cho Kim Sơn khả năng chỉ là lời vu oan giá họa. Lan Lan phu nhân lúc này run giọng hỏi: vu oan giá họa? Ý của thầy là cái chết của Bạch Tiên Du không phải do người bên Kim Giang gây ra? Thầy Lương liền đáp: chắc chắn không phải. Tôi xin lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo dân Kim Giang không hại chết trưởng hương đời trước của Kim Sơn. Dịch bệnh hoành hành trong Hương Kim Sơn thời điểm đó bắt nguồn từ một kẻ khác. Xin lỗi hai vị vì lương tôi phải nói thẳng. Theo như suy nghĩ của tôi thì người gây ra dịch bệnh trong Hương Kim Sơn năm đó là vị đạo sư mà Bạch Tiên Phong nhận làm nghĩa phụ. Ông chủ vương há hốc mồm kinh ngạc, chân tay buồn rộn, giọng run rẩy. Ông chủ vương hỏi: thầy vừa nói cái gì cơ? Vì đạo sĩ đó mới là người gây ra dịch bệnh, sao có thể chứ? Chính ông ấy đã chế ra thuốc cứu dân Kim Sơn chúng tôi cơ mà. Thầy Lương nói hai vợ chồng ông chủ vương bình tĩnh để nghe mình phân tích. Tôi biết thật là khó chấp nhận lời suy đoán của tôi. Cũng như tôi tin tưởng dân Kim Giang thì các vị cũng tin vào vị đạo sư ấy, bởi ông ta đã cứu người dân trong hương. Nhưng hãy nghe tôi nói đây, có một khả năng lớn xảy ra, đó là ban đầu kẻ phát tán dịch bệnh không có ý định hại người bên Kim Sơn. Mục đích của hắn chính là đem dịch bệnh sang bên Kim Giang, hại chết toàn bộ người dân hương Kim Giang. Thế nhưng Kim Giang có bạch hạc sơn, trên bạch hạc sơn lại có nguyệt khai, một loài hoa có khả năng chống lại thứ dịch bệnh đó. Khi mưu đồ ám hại Kim Giang không thành, hắn đã chuyển sang một kế hoạch khác, đó chính là khiến cho Hương Kim Sơn rơi vào dịch bệnh và đổ lỗi cho Hương Kim Giang, chia rẽ hai hương, tạo ra hiềm khích và thù hận. Càng suy nghĩ lại thì càng luận ra nhiều điểm đáng ngờ. Sau khi Khúc Quân sư phụ qua đời, những chuyện như thế này mới xảy ra, bởi vì kẻ đó đã biết nếu thầy tôi còn sống, hắn không có cơ hội tiếp cận với Hương Kim Giang Bạch Tập. Xem ra bí mật trên núi Bạch Hạc không chỉ có Khúc Quân sư phụ và ta biết. Ông chủ vương lại hỏi: thế nhưng chẳng phải thầy nói thời điểm đó Khúc Quân sư phụ đã mất rồi sao? Vậy lấy ai làm thuốc chữa bệnh cho người Kim Giang? Thầy Lương liền mỉm cười: ngay đến nhà họ Vương còn được thầy tôi cho thuốc thì tại sao người bên Kim Giang lại không có chứ? Ông chủ vương quên mất rằng mặc dù thầy tôi đã mất mấy chục năm nay, thế nhưng trên tấm bài vị kia vẫn ghi rõ dòng chữ: ta đợi đồ đệ đến từ núi Bạch Hạc sao? Nguyệt khai tuy một năm chỉ nở một lần, thế nhưng số lượng dân bên Kim Giang không nhiều. Nếu sư phụ tôi đã tính ước được rằng sau khi thầy mất, Kim Giang Bạch Tổng sẽ đương đầu với mối họa lớn, thì quá đủ thời gian để thầy bào chế thuốc chữa bệnh cho Hương Kim Giang. Có thể thuốc cũng đã được trao lại cho một ai đó trong hương mà thầy tôi tin tưởng và dặn như đã dặn tổ phụ của ông là khi nào cấp bách hãy mang ra dùng. Còn nếu tại sao vợ chồng ông chủ Vương thắc mắc không chỉ thuốc cho Kim Sơn, thì bởi vì bên Kim Giang còn phải bảo vệ một thứ vô cùng quan trọng. Nếu để kẻ có tâm địa xấu tìm được thứ này, không chỉ Kim Giang, Kim Sơn hay là Bạch Tộc, mà e cả Trung Hoa này sẽ rơi vào loạn lạc. Thế tôi thực sự sáng suốt khi đưa ra quyết định này. Thế nhưng cố gắng của thầy cũng chỉ bảo toàn được cho mọi người thêm một khoảng thời gian mấy mươi năm. Khu quần sư phụ biết kẻ có dã tâm ấy chắc chắn không chịu dừng lại. Bởi vậy mà thầy mới vạch ra con đường để đưa tôi tìm đến đây. Nhà họ Vương cây ngân hạnh, căn hầm bí mật bên dưới phòng thờ, tấm bài vị và cả chiếc giường này, tất cả không phải là sự trùng hợp. Mọi thứ sau khi tôi trở về Bạch Hạc Sơn đã được sư phụ Khúc Quân định sẵn từ trước, và đó là lý do tại sao tôi có mặt ở đây. Sư phụ vẫn luôn là như vậy, lúc nào cũng khiến cho đồ nhi phải bất ngờ. Lan Lan phu nhân che miệng giấu đi nét mặt hoang mang tột độ. Trận dịch bệnh năm đó đã cướp mất nhiều mạng sống của người dân trong Hương Kim Sơn. Vì đạo sư ấy xuất hiện như một bậc tiên nhân, chế ra thuốc chữa bệnh cứu lấy những người Hương Kim Sơn còn đang thoi thóp. Hương Kim Sơn từ trưởng Hưng cho tới dân thường đều kính trọng ông ta như cha như mẹ. Sau khi vị đạo sư qua đời, nhà họ Bạch còn trưng cầu ý dân muốn đúc tượng vị đạo sư, xây dựng đền thờ để hương hỏa nhang khói. Mọi chuyện dự tính khi nào cải táng sẽ lập tức tiến hành. Mới đây một tháng, đích thân Bạch Tiên Phong hạ cố đến nhà họ Vương để bàn bạc việc đúc tượng. Lan Lan phu nhân có nghe và biết được nhà họ Bạch muốn đúc một bức tượng bằng vàng ròng nguyên chất, phòng theo dung mạo của vị đạo sư. Đền thờ cũng đang được xây dựng, chỉ chờ đến ngày cải táng xong sẽ đưa hài cốt của vị đạo sư về đó. Việc này rất được dân Kim Sơn ủng hộ. Người có góp nhiều, người không có góp ít, nhưng ai ai cũng đồng lòng. Chỉ có ông chủ Vương là thấy việc đúc tượng vàng là quá lãng phí, bởi sẽ cần một số lượng vàng vô cùng lớn. Thế nhưng Bạch Tiên Phong nhất mực cho rằng làm như vậy mới tỏ đủ lòng thành kính tới người đã cứu mạng cả Hương Kim Sơn. Chẳng Hương Kim Sơn hiện tại còn chắc chắn đã chuẩn bị đủ số vàng, chỉ cần ông chủ Vương làm sao đúc ra được một bức tượng giống y hệt như vị đạo sư lúc còn sống là được. Ấy vậy mà qua những gì thầy Lương vừa nói, vợ chồng ông chủ Vương bấy giờ đều tỏ ra vô cùng mông lung, thật thật giả giả lẫn lộn, không biết đâu mà lần. Lời của thầy Lương nói có lý, nhưng mà suy cho cùng cũng chỉ là lời nói từ một phía. Thế nhưng mà thầy Lương lại là ân nhân cứu mạng ông chủ Vương, cộng thêm việc mới đây chính Nhã Tịnh phu nhân của Bạch Tiên Phong đã bỏ ngài hại chết ông chủ Vương. Cuối cùng thì trong nhà họ Vương có thờ cúng một nhân vật mà ngay cả tổ phụ của ông chủ Vương cũng tôn kính, đó chính là sư phụ của thầy Lương. Nuốt nước bọt, hai vợ chồng ông chủ Vương nhìn nhau cùng gật đầu. Ông chủ Vương lúc này nói: "Thầy Lương, chúng tôi tin thầy. Đúng là trong khoảng hơn 2 năm gần đây, nhà họ Bạch bắt đầu có những biểu hiện cũng như hành động khá kỳ lạ. Rất ít khi những người đứng đầu trong phủ họ Bạch đi ra ngoài nếu không phải là việc quan trọng. Khác với ngày xưa họ đôn đáo quan tâm đến dân trong Hương, thì mấy năm trở lại đây lại khá bàng quang. Tôi thì không chú ý lắm bởi mọi thứ vẫn tốt đẹp. Thế nhưng sau khi thầy nói, tôi mới cảm nhận được có điều bất ổn đang diễn ra trong Hương Kim Sơn này. Nhờ có sư phụ của thầy mà họ Vương được tồn tại phát triển cho đến hôm nay. Nhờ có Nguyệt Khai bên kia Hương Kim Giang mà chúng tôi thoát nạn dịch bệnh. Gia đạo của nhà họ Vương từ xa xưa tới giờ luôn căn dặn con cháu đời sau phải sống đặt tâm đức tín nghĩa lên hàng đầu. Nhân duyên đưa thầy đến đây như là một sự sắp đặt từ trước của ông trời. Đối với nhà họ Vương nói riêng, đối với dân Kim Sơn nói chung là một điều may mắn. Thầy Lương tại thượng nhận của vợ chồng chúng tôi một lạy. Từ nay về sau xin nghe theo những gì thầy chỉ bảo. Ông chủ Vương quỳ gối ngay ngắn, tính lạy thầy Lương thì thầy liền chép miệng: "Thôi, lạy ít thôi, lạy nhiều tổn thọ lắm. Có câu nói này của hai vị tôi yên tâm rồi. Tôi còn sợ hai vị cố chấp mà giao nộp tôi cho nhà họ Bạch chứ. Ngồi ngay ngắn lại không cần đa lễ. Chẳng phải ông chủ Vương từng nói, ngay từ lần đầu tiên gặp tôi đã có cảm giác tôi thấy rất quen thuộc, cứ như người trong nhà hay sao? Mà đã là người trong nhà thì không cần khách khí. Vậy thôi, nhưng mà đúng là giữa tôi và nhà họ Vương không có mối liên quan mật thiết đấy. Được rồi, một vài khúc may mắn đã được giải đáp. Bây giờ bắt đầu chúng ta tìm ra phương pháp để mở kết ấn của chiếc dương này. Không biết khúc quân sư phụ để lại bảo vật gì đây? Hy vọng là bảo vật dương vẫn còn bẩn, phải lau sạch đất đi trước đã. Trong lúc thầy Lương xử lý chiếc dương, Lan phu nhân thấp thỏm đứng ngồi không yên. Thầy Lương lại hỏi: phu nhân sao, có gì đáng lo? Lan phu nhân đáp: nhà chỉ có 3 người mà giờ vợ chồng tôi cùng thầy đều ở dưới tầng hầm này. Có sợ bên trên nhà ai đó đột nhập vào không? Thầy Lương liền cười rồi trả lời: đừng lo, người thường sẽ không dám vào, còn ma quỷ cũng sẽ phải tránh xa. Bởi từ lúc phu nhân và ông chủ Vương chôn những hòn đá ngũ sắc để trong túi vải đỏ xuống 4 góc tường, thì cũng là lúc tôi tạo ra một cái giới bảo vệ ngôi nhà này. Còn kẻ bỏ ngài, ông chủ Vương vẫn tin rằng ngài đang ăn mòn lục phủ ngũ tạng của ông ấy, cho nên giờ chắc vắt tay lên chán ngủ ngon chờ kết quả. Sau khi ông chủ Vương chết đi, cũng là lúc ta ra tay để diệt trừ ma quỷ. Đã quá nửa đêm, bên trong phủ của nhà họ Bạch, tên gia nô cầm đèn lồng đỏ đang bước từng bước đến khu vực vườn hoa. Vừa đi hắn vừa nhìn chiếc ngó sau, khuôn mặt lấm nét cùng với ánh mắt đầy cảnh giác. Đứng trước hồ cá, tên gia nô soi đèn lồng vào một hòn non bộ, rồi đưa tay luồn vào trong hốc đá. Cổ tay của hắn khẽ xoay nhẹ một vòng, mặt nước nơi hồ cá bỗng sồi tăm. Ban đầu chỉ là những bong bóng nước nhỏ nhỏ, tiếp sau đó cảm giác như trên mặt hồ đang sôi lên sùng sục. Đáng kinh ngạc hơn, sau khi chừng vài giây, mặt hồ tách ra làm hai để lộ ra những bậc thang dẫn thẳng xuống bên dưới lòng đất. Tiên gia nô dọi đèn lồng đi xuống bên dưới. Sau khi hắn xuống tới nơi, bên trên hồ cá lại từ từ trở về trạng thái cũ. Bên dưới hầm bí mật mọi thứ tối om, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn lồng mà tiên gia nô đang cầm trên tay là le lói, cộng thêm những tiếng bước chân cộm cộp của hắn vang lên theo từng nhịp. Đi hết quãng đường tối tăm đầu tiên, ở phía trước bắt đầu có ánh sáng phát ra, càng tới gần ánh sáng lại càng rõ, cùng với đó là những âm thanh rên rỉ ai oán đang khẽ vang lên nơi cuối đường hầm. Đói quá, cho tôi ăn đi mà, nước cho tôi ngủ nước. Dưới hầm có ngày gã đàn ông cao lớn cười trần trùng trục đang ngồi ăn uống nhồm nhòm. Tay chúng vẫn còn cầm mỗi người một chiếc đùi gà cho lên miệng xé, mớ gà dính đầy khuôn miệng. Nghe thấy tiếng bước chân một lúc một gần, lại là tiếng bước chân vô cùng quen thuộc, cả hai tên chẳng ai bảo ai buông ngay đồ ăn xuống, chạy vội ra ngoài để đón tên gia nô trong phủ nhà họ Bạch. Cao đại nhân, ngài đến rồi. Cả hai tên cúm núm cúi đầu nói. Tên gia nô của họ Cao đáp: sáng sớm mai phu nhân cần một bát canh để tẩm bổ, các người làm đến đâu rồi? Một tên liền trả lời: đại nhân cứ yên tâm, chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, đâu ra đó, đợi đến đúng thời gian là sẽ bắt tay vào việc ngay. Chỉ có điều mấy ngày nay nhu cầu của phu nhân hơi nhiều, thú thật với đại nhân chỗ này cũng chẳng còn mấy thai phụ nữa. Đại nhân xem thế nào đưa thêm người xuống đây, chứ không đàn này nổi trong một tuần nữa sẽ không có canh thai nhi cho phu nhân tẩm bổ đâu. Gia nô họ Cao nhíu mày khẽ gật đầu, hắn chấp miệng: đúng là mấy hôm nay có vẻ như sức khỏe phu nhân không ổn, bình thường một tháng chỉ ăn một lần, nay đã 3 ngày liên tiếp rồi. Lời các ngươi nói ta cũng hiểu. Được rồi, trước mắt cứ như vậy, để ta tính, dạo gần đây trong hương cũng rất khó kiếm người, xem ra phải tìm cách khác vậy. Giờ thì đưa ta dạo quanh một vòng khu vực giam cầm người đó. Dạ, mời đại nhân đi theo chúng tôi. Bên dưới hồ cá trong khuôn viên khu vườn của nhà họ Bạch có một hệ thống mật thất. Tầng hầm được xây dựng vô cùng kiên cố, đường chia ra làm nhiều ngóc ngách. Tên gia nô họ Cao được hai tên đồ tể dẫn đi đến khu vực mà chúng gọi là nhà tù. Nơi đây đường chia làm nhiều căn phòng có chắn song cửa sắt. Khu vực này được gọi là nhà tù bởi vì thiết kế của mỗi phòng giống y như những nhà tù Trung Quốc thời phong kiến. Mỗi phòng chứa khoảng 10 người nam nữ ở riêng. Nhìn cách ăn mặc của những người bị giam giữ nơi đây thì có vẻ như họ đến từ nhiều vùng khác nhau. Tất cả đều bị xiềng xích tay chân, người thì lờ đờ đi lại lại trong phòng sau song sắt, kẻ thì cố gắng bám tay vào chấn song để mà gào thét. Là có người chắc đã quá tuyệt vọng, chỉ biết quỳ phủ phục, miệng không ngừng rên rỉ. Nước, cho tôi nước, tôi khát lắm, làm ơn thả tôi ra. Đó là gian phòng giam giữ đàn ông. Bước thêm vài bước là tới gian phòng giam giữ toàn phụ nữ. Những người này chỉ trong độ tuổi 25 đến 30. Trên người họ không có lấy một mảnh vải che thân. Khắp người tóc tai bề bết bẩn thỉu, nhèm nhuốc. Nhìn ai cũng đều thiếu sức sống. Vì là đàn bà phụ nữ cho nên họ cam chịu, không gào thét như phòng giam phía bên cạnh. Có vẻ như họ cũng đã quá quen thuộc với gã họ Cao. Những người phụ nữ tội nghiệp chỉ ngước mắt đờ đẫn, ngây dại nhìn lên rồi lại cúi đầu xuống một cách tuyệt vọng. Tên họ Cao nhắc thấy bên trong góc phòng có ra một người nằm thẳng úp mặt vào trong tường, tay chân duỗi ra không động đậy. Hắn ta vội hỏi: "Nó bị sao thế kìa, không phải chết rồi chứ?" Hai tên đồ tể thích như vậy thì vội vàng mở cửa. Chúng dùng thanh sắt dài có móc một đầu, mau thanh sắt vào kiềng xích cô gái đang nằm bất động. Một tên kéo lê người cô từ trong phòng giam ra ngoài cửa. Tên còn lại lăm lăm ngọn roi với chi chít những cái gai nhọn. Chỉ cần ai thò tay hay bén mảng đến gần cửa phòng giam là sẽ bị roi quất cho đến nát thịt. Ngay sau khi cô gái nằm bất động kia rời khỏi phòng giam, chúng vội vàng kiểm tra hơi thở. May quá nó vẫn chưa chết, chỉ là bị ngất đi thôi. Một tên đưa tay lên xem mũi của cô gái còn thở hay không. Bên cạnh đó hắn áp tai vào ngực để nghe tiếng tim đập. Cô gái này còn rất trẻ, có lẽ mới chỉ 20. Khuôn mặt hốc hác, một bờ môi khô nứt nẻ, có vẻ như đã bị hành hạ và bỏ đói lâu ngày. Cô gái mấp máy môi: "Nước, nước." Tên họ Cao với lấy bình nước trên bàn rồi mở nắp đổ nước vào miệng của cô gái. Hai tay vội vàng cầm lấy bình nước cứ như vậy tu ửng ngực. Cô gái dần mở mắt ra, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì hai tên đồ tể đã lùi cả người rồi đẩy cô gái trở lại phòng giam. Bên trong phòng giam, những người phụ nữ khác nhìn thấy bình nước thì liền lập tức lao tới sâu xé cào cấu, đạp lên người nhau để tranh cướp lấy phần nước còn lại trong bình. Hai tên đồ tể đứng bên ngoài nhìn vào bên trong, thấy cảnh tượng đó thì hả nghe cười khoan khoái. Thế nhưng còn chưa dứt nụ cười thì tên họ Cao vùng tay tát mạnh vào mặt của hai gã đồ tể. Hắn liền trừng mắt nghiến răng gằn giọng rồi nói: "Mẹ kiếp chúng mày, chúng mày có biết để bắt được một người xuống dưới này khó khăn thế nào không? Ta đã nói với tụi mày là chúng mày muốn hành hạ, muốn làm gì chúng nó thì làm, nhưng nhất định không được để cho đứa nào trong số chúng chết trước khi được sử dụng. Suýt nữa là nó chết rồi." Hai tên đồ tể vội vàng quỳ xuống van xin: "Cao đại nhân, tha cho chúng tôi, chúng tôi biết lỗi rồi. Chỉ là ở mãi dưới này nhàm chán quá, cho nên chúng tôi mới đánh cược với nhau, xem một người không được ăn không được uống nước thì bao lâu sẽ chết. Là chúng tôi ngu dại, đại nhân tha mạng." "Nhàm chán ư? Lũ khốn, chúng mày ở dưới này có đồ ăn, có rượu, lại có cả đàn bà, thế mà chúng mày còn kêu là nhàm chán. Hay là để tao đưa chúng mày lên diện kiến phu nhân, xem phu nhân sẽ làm gì hay đứa tụi bay. Đừng có quên, thay thế chúng mày là điều dễ dàng, thậm chí nếu muốn thì tụi bay cũng ngay lập tức trở thành thức ăn, trở thành máu cho phu nhân uống đó, nghe rõ chưa?" Hai tên đồ tể nghe vậy thì vội vàng dập đầu lia lịa, chúng sợ đến vã cả mồ hôi. "Chúng tôi sai rồi, Cao đại nhân, cầu xin ngài đừng nói gì với phu nhân, chúng tôi không dám tái phạm. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng." Tên họ Cao thở ngắt ra rồi đáp: Đứng dậy đi, dẫn ta đến phòng tiếp theo. Lồng cồm bỏ dậy, ngay tên đồ tể tiếp tục dẫn đường. Chúng đã đưa gã Zano họ Cao đến một căn phòng tách biệt với hai phòng giam vừa nãy. Phòng này sạch sẽ hơn. Trong phòng có hai cái máng bằng gỗ, một máng đựng nước, một máng đựng đồ ăn. Phòng chỉ có ba người phụ nữ và cả ba người này đều đang mang bầu. Một tên chỉ tay vào bên trong, hắn xun xoe nói với tên họ Cao: "Đại nhân, cái đứa tóc dài mặt tròn kia đang mang thai tháng thứ tư, còn đứa ngồi bên cạnh bụng to hơn một chút thì đang mang thai tháng thứ năm. Hai đứa nó đều là con của tiểu nhân đấy." Tên kia nghe vậy thì cãi: "Sao lại là con của mày? Có cả phần của tao. Đại nhân, đừng nghe lời nó." Tên họ Cao nhìn ba người phụ nữ mang bầu, nét mặt người nào người nấy đều âu sầu bi thảm. Có người bước tới máng nước, cúi đầu vụt tay xuống uống nước, rồi tiếp tục bốc đồ ăn trên máng thức ăn cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Một tên đồ tể đói khẽ vào tai của gã họ Cao: "Chú tôi nói với bọn nó là chỉ cần mang thai, sau vài tháng sẽ được thả ra khỏi đây. Thế nên chúng nó ngoan lắm. Cơ mà chúng nó đâu biết được lúc mà chúng ra khỏi căn phòng này cũng là lúc đứa bé trong bụng được nấu thành canh tầm bổ cho phụ nhân chứ." Nhìn ba người phụ nữ mang bầu bị nhốt sau song sắt, đang vụt mặt xuống hai cái máng để ăn uống, cơ thể trần truồng với cái bụng ngày một lớn dần, tên Zano họ Cao liên tưởng đến những con lợn bị nuôi nhốt cho ăn cho uống cho đến ngày để mổ lấy thịt. Hắn ta nghĩ ở trong đầu: chỉ còn ba đứa, mà nếu phu nhân vẫn tiếp tục đòi ăn canh thai nhi trong vòng mấy ngày tới chắc chắn không đủ. Phải nghĩ ra cách gì mới được chứ. Đây là khoảng thời gian quan trọng, không thể nào bỏ lỡ được cơ hội này. Một tên đồ tể nói: đại nhân, cũng sắp tới giờ, mời đại nhân theo chúng tôi đến phòng cuối cùng. Căn phòng cuối cùng mà hai tên đồ tể nhắc tới chính là nơi chúng đưa các thai phụ đủ tuần mang đến tiến hành mổ bụng lấy bào thai. Theo như yêu cầu của vị phu nhân kia, thai phụ mang thai được 20 tuần tuổi, có lẽ sẽ là thời điểm vàng thích hợp để bồi bổ sức khỏe. Hai tên đồ tể Atam Ma Tứ này vốn dĩ là một người cổ thành. Chúng là hai anh em sinh đôi ở cổ thành. Gia đình của hai tên này làm nghề mổ lợn. Hai anh em chúng trước đó đều đã lấy vợ. Thế nhưng như một sự trêu đùa của ông trời, vợ của các hai tên đều bỏ nhà theo trai, lại còn đem theo toàn bộ tài sản bấy lâu nay gia đình của chúng tích góp được. Quá uất ức, Atamatứ quyết định tìm đám cầu nam cầu nữ đó để mà trả thù. Sau một thời gian dò la hỏi thăm tin tức, cuối cùng chúng cũng tìm được vợ của mình đang chung sống với hai người đàn ông trong một thôn trang cách cổ thành 20 dặm, và hai người này cũng là anh em ruột. Cái đáng hơn cả, bốn người họ đều có con với nhau từ trước đó. Mất vợ mất của lại thêm phát hiện mình bị lừa dối bấy lâu nay, hai anh em của Atamatứ lên kế hoạch giết hai con đàn bà khốn nạn để trả thù. Sau mấy ngày bí mật thăm dò hành tung cũng như nếp sống của gia đình kia, đêm hôm đó Atamatứ lèn vào nhà, mỗi tên cầm một con dao bầu, tìm phòng ngủ của từng gia đình rồi ra tay giết chết không chừa một ai. Mặc dù trước đó chúng chỉ muốn giết hai con đàn bà lăng loạn, nhưng sợ bị phát hiện, chúng ra tay giết cả chồng và hai đứa trẻ tội nghiệp. Giết người xong, Atamatứ còn chưa hạ giả, vốn làm nghề mổ lợn đã quá quen việc giết mổ xẻ thịt. Ngay trong đêm đó, hai tên độc ác phanh thây cắt rời toàn bộ phần của từng nạn nhân. Xác của hai người đàn ông cùng hai đứa trẻ được chia ra làm nhiều túi nhỏ rồi vứt đi nhiều chỗ. Có túi chúng còn chôn trong vườn, túi chúng quăng xuống ao, xuống sông, quẳng ra cả ruộng. Còn thi thể của người phụ nữ chúng lóc lấy thịt bọc vào trong túi đem về cổ thành. Trước khi đi, chúng đã phóng hỏa ngôi nhà thiêu sạch những gì còn sót lại. Chỗ thịt người Atamatứ có mang về cổ thành, sau đó được bọn chúng pha vào bán chung với thịt lợn. Chúng làm như vậy là để thỏa mãn sự hận thù hai người đàn bà dám lừa anh em của chúng. Atamatứ cho rằng giết chết là chưa đủ, Chúng muốn thịt của hai người phụ nữ đó phải bị phân nhỏ, bị ăn sạch với hà giả. Về đến cổ thành, trên phần thịt ngay chiều hôm sau, ngoài thịt lợn còn có cả thịt người. Cứ ai mua thịt lợn, hai anh em của chúng sẵn sàng cắt thêm cho một miếng thịt người. Khách mua tuy có thấy màu sắc thịt hơi khác lạ, nhưng anh em của chúng đều bảo con lợn được chăm sóc tốt cho nên nhìn ngon hơn bình thường. Phần thịt người bị cắt ra làm nhiều mảnh nhỏ, lại vừa bán vừa cho, thêm thành thử chả ai để ý. Phần thịt hết may, anh em của Atamatứ nhìn nhau cười ghê sợ, vì biết trong đống thịt lợn bán ra, những miếng thịt của hai người đàn bà lăng loàn lừa dối anh em của bọn chúng sẽ được nấu chín và được ăn một cách ngon lành trong bữa cơm ngày hôm nay. Trả thù một cách không thể tàn động và dã man hơn, nhưng mà cuối cùng tội ác của bọn chúng cũng bị phát hiện ở thôn Trang, nên mà chúng ra tay giết người. Sau đám cháy, dân ở đó tìm được một túi bên trong có đựng thi thể của trẻ con đựng vứt ở dưới ao. Tiếp theo họ đào xuống cả đựng túi đựng thi thể chôn trong vườn. Và rồi họ nghi ngờ rằng mấy hôm trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn, dân trong thôn có gặp hai người đàn ông lạ mặt lảng vảng quanh thôn. Lần theo dấu vết, danh tính anh em của Atamatứ bị phát hiện. Con sai truy đuổi dân thôn trong đó săn lùng, hai anh em chúng phải bỏ cổ thành mà chạy trốn. Chúng chạy đến Hưng Kim Sơn thì gặp Nhã Tịnh phu nhân. Nhìn hai anh em của chúng nó vừa bẩn thỉu vừa lôi thôi, thế nhưng Nhã Tịnh lại bí mật ra lệnh cho tên gian nô họ Cao để chúng về trong nhà của họ Bạch. Sau khi hỏi rõ tất cả sự tình, phu nhân đã sắp xếp chúng ở dưới căn hầm bí mật, lo cơm nước cho chúng, bắt chúng phải thề trung thành với mình. Tất nhiên không thể thề suông. Nhã Tịnh cho chúng uống một loại độc dược để kiểm soát, cứ 3 ngày sẽ phải uống thuốc kìm hãm độc tố 1 lần. Atamatứ đừng đưa xuống hầm trông coi tù nhân. Chúng không được phép ra khỏi hầm, đồ ăn nước uống cũng được cung cấp. Công việc của hai anh em Atamatứ chính là hàng ngày phải lấy máu người cho Nhã Tịnh phu nhân uống. Đám đàn ông giam giữ trong nhà tù là để lấy máu, còn những người phụ nữ bị giam riêng trước đây cũng là để lấy máu. Nhưng khoảng 8 tháng trở lại đây, Nhã Tịnh giao thêm việc cho anh em chúng. Ngoài lấy máu ra, hai anh em của Atamatứ còn phải quan hệ với tất cả những người phụ nữ này, mà phải làm sao để cho họ mang thai, càng nhiều người mang thai càng tốt. Những người sau khi mang thai sẽ được chuyển sang một căn phòng riêng, có thức ăn nước uống đầy đủ. Hai anh em Atamatứ sẽ theo dõi các thai phụ này và tính tuần tuổi, cứ khi nào đủ 20 tuần tuổi là sẽ mổ bụng để lấy bào thai. Bào thai này được tên họ Cao đích thân lấy, sau đó hắn tự tay đem nấu thành canh cho Nhã Tịnh phu nhân tẩm bổ như theo yêu cầu của cô ta. Tiếng bước chân vang lên khô khốc trên nền đá. Sau khi Atamatứ, tên họ Cao, nhớ lại lần đầu tiên gặp anh em chúng trong Hương Kim Sơn, Atam mở cửa căn phòng, kiểu vừa mở ra lập tức tên họ Cao ngửi thấy một mùi tanh xộc vào thẳng mũi. Mỗi lần đến đây hắn đều có một cảm giác hơi gai người. Có thể là do trong vòng vài tháng qua, căn phòng đáng sợ bên dưới tầng hầm này đã giết khá nhiều thai phụ, lấy đi không ít những bào thai mới chỉ được vài tháng tuổi. Mặc dù mỗi lần mổ xẻ, hai anh em Atamatứ đều phải lau chùi quét dọn thật sạch, thậm chí chúng còn được cấp cho cả nước hoa hồng để rửa dụng cụ và nền đá. Thế nhưng con lau đến thế nào, có dùng nước thơm đến đâu, cũng không thể xóa được cái mùi máu gây tanh nồng vốn đã hòa chung vào bầu không khí bên dưới tầng hầm này. Mời đại nhân, mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn. Bước vào bên trong, dưới ánh đèn cầy đang nằm trên chiếc bàn đá hoa cương là một người phụ nữ chừng 30 tuổi. Tất nhiên là người này đang mang bầu. Hai chân hai tay cùng phần cổ của thai phụ đã bị cố định chặn vào bàn đá. Khi mà tên gian nô của Nhã Tịnh đến gần, thai phụ này vẫn đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, nhìn cô như đang ngủ. A Tứ bề cái khay bên trong đặt nhiều loại dao lớn nhỏ khác nhau tới để trên bàn, hắn nói: vẫn như mọi lần thôi đại nhân, Tôi nói với nó là sẽ đưa nó ra khỏi đây, cho ăn uống ngon lành, cho mặc quần áo đẹp. Trong đồ ăn có một lượng thuốc mê, ăn xong nó lăn ra ngủ. Việc còn lại của anh em chúng tôi là cố định nó trên chiếc bàn này và đợi đến giờ sẽ tiến hành mổ bụng lấy bào thai. Sao cho bào thai lấy ra phải đảm bảo được độ tươi ngon nhất. Như vậy thì bát canh của phu nhân mới hoàn hảo. Lần này đại nhân có xem không hay là ngồi đợi? Hôm nay đại nhân đến sớm chắc là muốn xem cận cảnh lấy bào thai. A Tam nói, được rồi, tập trung đi, xong còn đưa cao đại nhân đem về nữa. Tiếng của A Tứ mài dao vang lên những âm thanh cay người. Những con dao cứ như vậy được mài sáng loáng, tiếp đó chúng hư qua một lần nữa. Trước khi bắt tay vào công việc kỳ sợ này, hai anh em A Tam A Tứ nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm những câu gì đó trong miệng. Bình thường hai anh em chúng thì chí chóe cãi nhau, tranh công như chó với mèo. Thế nhưng mỗi lần mổ bụng thai nhi thì chúng lại làm việc kết hợp với nhau vô cùng ăn ý. Làm thủ tục xong thì bọn chúng nhìn nhau mỉm cười rồi gật đầu. Việc đầu tiên chúng làm chính là dùng nước lạnh tạt thẳng vào mặt của thai phụ đang nằm hôn mê trên bàn đá. Bị tạt nước, thai phụ này mở mắt ra choàng tỉnh. Thế nhưng mà họ cả người đã bị cố tình đặt vào bàn đá mà không thể cử động. Lại nhận ra trên người của mình không có mảnh vải che thân, bộ quần áo của chúng đã cho thai phụ mặc trước đó bị lột sạch. Kinh hoàng hơn khi mà cô ta nhìn thấy đứng hai bên cạnh mình là hai gã đồ tể hàng ngày nuôi nhốt con người như là gia súc bên trong nhà tù. Kinh sợ nỗi hoảng sợ tột độ, cô giấy giụa nhưng bất lực. Thai phụ kia chỉ còn cách gào thét trong vô vọng. Thả tôi ra, các người đưa tôi khỏi đây, làm ơn tha cho tôi cầu xin các người. Khuôn mặt tuyệt vọng sau những lời gào thét cầu xin đó chỉ càng khiến cho anh em của A Tam Ma Tứ cảm thấy hả hê, sảng khoái hơn bao giờ hết. Sau khi bị phản đối, hai tên ác nhân dường như cũng có thù địch với tất cả đàn bà. Bên dưới nhà tù thì chúng hành hạ những cô gái bị giam cầm, hôm bỏ đói, hôm không cho uống nước. Khi mà thú tính nổi lên, chúng lại lôi họ ra để làm trò đồi bại ghê tởm. Chỉ những người mang thai mới biết được chúng đối xử tốt hơn một chút, bởi những thai phụ là đồ bổ của nhã tịnh phu nhân, ngày cưu mang cũng là người nắm giữ mạng sống của chúng. Đã không ít lần chứng kiến cảnh tượng như vậy, nhưng mỗi lần như vậy lại là một lần tiên gia nô cảm thấy lạnh người. Hắn biết mục đích của A Tam Ma Tứ tạt nước cho thai phụ tỉnh lại không phải là chủ kiến của ngay tên này, mà là của nhã tịnh. Cô ta từng nói lấy bào thai ra khỏi cơ thể của người mẹ. Trong lúc thai phụ hoảng loạn, sợ hãi, căm giận, uất ức thì bào thai mới được gọi là tuyệt hảo. Lũ khốn kiếp, lũ ác nhân, chúng mày sẽ phải trả giá. Tao có làm ma biến thành quỷ, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi, thông nguyện rủa tụi bay. Cô ta buông lời nguyện rủa rồi cười phá lên man dại. Hai anh em của A Tam Ma Tứ cũng chính là đợi đến thời khắc này. A Tam lúc này cầm con dao nhọn sắc lẹm tiến về phía cuối. Hắn lúc này đưa tới vuốt lưng của thai phụ rồi nói lời yêu đương. Bên trong căn phòng kín, một tiếng thét kinh hoàng vang lên rồi ngất lịm. Thai phụ kia đã chết, hai tên đồ tể toàn thân nhúng đầy máu tươi. Một tên cầm một chiếc hộp gỗ, bên trong có để một cái thố bằng vàng. Cẩn thận đặt bào thai đặt vào trong chiếc thố vàng, để nắp thố và đậy tiếp nắp hộp lại. Chúng nhìn gã họ Cao nhuận miệng cười, một nụ cười của chúng vô cùng ghê sợ. Mời đại nhân đem về cho phu nhân dùng. Cùng thời điểm đó, cũng bên dưới tầng hầm, nhưng là hầm bí mật của nhà họ Vương, giữa canh tư, thầy Lương ngồi im lặng, mắt nhìn chăm chú vào chiếc giường gỗ. Sau khi lau sạch đi bụi bám trên chiếc gương, thầy Lương lúc này chưa có hành động gì tiếp theo. Lúc này Lan Lan phu nhân vì mệt quá mà ngồi dựa vào góc tường ngủ thiếp đi. Ông chủ Vương khẽ lấy tấm vải đắp lên người cho vợ. Bước tới chỗ thầy Lương đang ngồi, ông chủ Vương nói: Thầy Lương, vẫn chưa tìm cách mở chiếc dương này sao? Cũng đã muộn lắm rồi, hay là để mai rồi tính? Cả ngày hôm nay thầy cũng đâu có được nghỉ ngơi. Thấy thầy ngồi im lặng nãy giờ tôi thấy bất an quá. Thầy Lương liền đáp: Tuy tôi ngồi im nhưng lại không phải ngồi im. Gần một canh giờ qua tôi luôn tìm mọi cách để có thể hóa giải kết ấn, hòng mở chiếc dương này. Thế nhưng không cách nào phù hợp cả. Ban đầu vì nghĩ đây là đồ do Khúc Quân sư phụ để lại, cho nên tôi dễ dàng mở được. Tuy nhiên càng nghĩ càng thấy không đơn giản như vậy. Ngoài chữ Quân đừng viết trên mặt dương ra thì không còn điểm nào đặc biệt khác. Áp dụng quy luật của ngũ hành cũng không mở được. Kết ấn này hư hư thực thực, nó phản lại với tất cả những loại ấn chú hóa giải mà tôi biết. Thậm chí tôi có sử dụng cả cách hóa giải phong ấn được ghi chép trong Cổ Độc Kỳ Thư cũng không có tác dụng. Rốt cuộc thì chữ Quân này có ý nghĩa gì chứ? Nhìn vào chiếc dương, đúng là ngoài chữ Quân ra, trên gương mặt còn lại không có điểm gì đặc biệt. Dương cũng không hề có ổ khóa. Dùng sức mở không ra, ông chủ Vương nói: Hay là để tôi kiếm cái gì đó đập vỡ nó, biết đâu lại được. Thầy Lương lại mỉm cười: Có dùng búa thì ông cũng không thể nào đập vỡ được chiếc dương này. Sau một canh giờ tìm hiểu thì tôi biết được rằng tuy chiếc dương này đã được làm bằng gỗ, nhưng trừ khi hóa giải được kết ấn, bằng không thì đừng mong nó suy chuyển. Để tôi thử cho ông chủ Vương xem. Dứt lời, thầy Lương cầm chiếc dương, thẳng tay ném mạnh chiếc dương vào bức tường trước mặt. Dương rơi xuống đất vẫn giữ nguyên hiện trạng, không mảy may bị một vết nứt hay vết lõm nào. Cảm tưởng như lúc ném vào tường, chiếc dương cứ như một khối sắt vùng vắn nặng trịch. Cầm chiếc dương lên, ông chủ Vương lắc đầu ngao ngắn: Cách này không được, cách kia không được, phải làm sao mới mở được đây? Hay là bỏ đi hả thầy? Thầy Lương mỉm cười: Bỏ là bỏ thế nào, bằng mọi giá tôi phải mở được chiếc dương này. Ông chủ Vương, nếu mệt hãy dựa lưng nghỉ ngơi một chút, chuyện chiếc dương cứ giao cho tôi, từ giờ đến sáng tôi phải luận ra được cách để mở. Thở hắt ra, ông chủ Vương lúc này cũng đã thấm mệt, hai mắt díu lại, toàn thân ê ẩm, cứ ngồi nhìn chiếc dương mãi không phải là cách hay. Thầy Lương đã nói như vậy cho nên ông chủ Vương xin phép dựa lưng vào góc tường gần vợ để nghỉ ngơi một chút. Cuối canh tư, thêm nửa canh giờ nữa đã trôi qua. Suốt khoảng thời gian đó, trong lúc vợ chồng của ông chủ Vương ngồi tựa vào nhau mà ngủ gà ngủ gật, thì thầy Lương vẫn tập trung hết khả năng để tìm cách hóa giải kết ấn. Bao nhiêu năm qua buồn bã khắp nơi, đã từng giải không biết bao nhiêu là loại bùa ngải, phá vỡ nhiều trận đồ phong ấn từ cổ chí kim. Ấy vậy mà ngồi trước chiếc dương nhìn rất đơn giản, thầy Lương lại chưa thể tìm được nguyên lý trong việc thi triển kết ấn. Cả sáu mặt chỉ có đồng nhất một chữ Quân. Với khả năng của mình, thầy Lương biết chữ Quân này là bút pháp của Khúc Quân sư phụ. Chính chữ Quân đang tỏa ra một nguồn năng lượng bảo vệ chiếc dương. Khi có bất cứ tác động, thư ếm, bùa chú muốn xâm phạm nhằm phá bỏ kết ấn. Nói cho đơn giản, muốn mở bọc chiếc dương này thì phải tìm ra cách triệt tiêu đi nguồn năng lượng từ chữ Quân kia. Nghe thì tưởng chừng dễ dàng, thế nhưng đã sử dụng mọi cách, chiếc dương vẫn không thể nào có thể suy chuyển. Nhìn lên di ảnh của Khúc Quân sư phụ, thầy Lương tự hỏi: Sư phụ, người đi nước cờ này quá hiểm, chắc có lẽ Đồ Nhi bó tay rồi. Do Đồ Nhi kém cỏi không thể mở được ra. Đồ Nhi chỉ có một thắc mắc là tại sao sư phụ không để chiếc dương này trên núi Bạch Hạc mà lại chôn ở trong nhà họ Vương. Vừa nói vừa nhìn vào bức ảnh truyền thần vẽ Khúc Quân sư phụ, đột nhiên thầy Lương ngớ người. Ngay trong câu hỏi của thầy Lương dường như đã có câu trả lời. Cầm chiếc dương lên, thầy Lương tiếp: Đúng vậy, nếu là dành cho ta thì tại sao sư phụ không có để lại trên núi Bạch Hạc mà phải chôn ở đây? Rõ ràng là nó có liên quan đến nhà họ Vương. Khúc trong trùng khúc, Quân trong quân vương. Trong đầu của thầy Lương nhớ lại câu nói của ông chủ Vương khi nhắc tới tên của khúc quân sư phụ. Căng mắt nhìn ra một lần nữa chữ quân trên mặt Dương, thầy Lương ấp úng. Thì ra là như vậy, là do ta, sao ta đã suy nghĩ quá cao siêu rồi. Sư phụ, Đỗ Nhi đã hiểu, vật này giao cho con, nhưng mà người mở được nó thì chỉ có chủ nhà, mà chủ nhà là ai? Là người họ Vương. Chị Dẫn đã gợi ý ngay từ khi ông ta mở lối đi xuống tầng hầm bí mật này. Tiếng cười của Khải Lương khiến cho vợ chồng ông chủ Vương tỉnh giấc. La Lan phu nhân dụi mắt, thấy thầy Lương hai tay cầm chiếc dương hướng thẳng về bàn thờ, cứ như vậy mà cười thì sợ hãi gọi chồng dậy. Lão già, dậy đi, thầy Lương thầy làm sao ấy? Ông chủ Vương vừa chợp mắt được chừng nửa canh giờ, vẫn còn ngáy ngủ, nghe thấy vợ gọi như vậy thì mắt nhắm mắt mở hỏi lại. Làm sao là làm sao, thầy ấy chắc vẫn còn đang ngồi nhìn cái dương chứ gì. Hai vợ chồng còn đang mải nhìn thì đột ngột thầy Lương quay đầu nhìn về họ, nhoẻn miệng cười. Thầy Lương nói bằng một giọng đầy nguy hiểm. Hai người dậy rồi sao? Đúng lúc lắm. Ông chủ Vương, tôi có chuyện muốn nhờ ông đây. Thầy Lương cúi xuống mở tay nải lấy con dao nhọn rồi bước tới chỗ vợ chồng ông chủ Vương. Dưới ánh đèn dầu lập lòe, bóng của thầy Lương in trên bờ tường, tay cầm dao nhọn nòng vô cùng đáng sợ. La Lan phu nhân rùng mình, thấy vợ như vậy thì bất giác ông chủ Vương cũng sợ theo. Ông chủ Vương lúc này ấp úng hỏi, thầy định làm gì vậy ạ? Thầy Lương mỉm cười, tôi muốn xin ông một tí huyết đây mà, lại đây nào, chúng ta mở chiếc giường này. Bình thường nghe điều cười của thầy Lương rất chi là thống khoái, thoải mái, thế mà giờ đây chẳng hiểu sao vợ chồng ông chủ Vương lại sờn cả gai ốc mỗi khi thấy thầy Lương. Ông chủ Vương lúc này run giọng, thầy lại lấy máu tôi, nhưng mà tôi sợ lắm. Nhận thấy vợ chồng ông chủ Vương đang hoảng hốt, nhìn sang bên tường thấy bóng của mình in trên đó, đúng là có chút đáng sợ, lại thêm con dao nhọn trên tay. Thầy Lương hiểu ra vấn đề, biết vợ chồng của họ mới ngủ dậy, mắt mũi đầu óc còn chưa được minh mẫn. Thầy Lương phá lên cười, đừng sợ, tôi chỉ là muốn chích ở đầu ngón tay ông chủ Vương vài giọt máu thôi, bộ nông tôi đáng sợ lắm sao? La Lan phu nhân gật đầu. Thầy Lương ngồi xuống bên ngọn đèn dầu, đặt chiếc giường trước mặt vợ chồng ông chủ Vương. Thầy Lương lúc này nói, sau hơn một canh giờ tìm hiểu, cuối cùng tôi cũng luận ra được cách để giải kết ấn bảo vệ chiếc giường này. Cứ nghĩ sâu xa cao siêu, thành thử ra lại đi vào ngõ cụt. Thực chất là để mở chiếc giường này không khó, nói vậy cũng không hẳn là dễ, bởi phải phụ thuộc vào yếu tố vô cùng quan trọng. Ông chủ Vương lại hỏi, có phải là máu của người nhà họ Vương? Thầy Lương liền đáp, chính xác, ông chủ Vương nói đúng, chính là máu của người nhà họ Vương. Thầy tôi đã dùng máu của mình hòa chung với mực viết lên chữ quân trên mặt dương. Giờ ta sẽ dùng máu của ông viết vào chiếc dương này một chữ Vương. Quân Vương, trong đó quân đóng vai trò là ổ khóa, còn Vương chính là chìa khóa. Chỉ khi có đầy đủ hai yếu tố này thì dương mới được mở. Thầy tôi chửi chữ, thế nhưng trong chữ lại là cả một trận đồ đóng mở biến hóa khôn lường. Đó là lý do vì sao chiếc dương lại được chôn trong vườn nhà họ Vương, giống như là mật thất vậy, chỉ có máu của người nhà họ Vương mới có thể mở được. Nghe thầy Lương nói, vợ chồng ông chủ Vương há hốc mồm kinh ngạc vì nó quá là hợp lý. Ông chủ Vương hỏi, thế vậy bây giờ tôi phải làm gì? Thầy Lương liền cười, đơn giản thôi. Ông chủ Vương dùng máu của mình viết một chữ Vương ở mặt đối diện với chữ quân là được. Dùng mũi dao nhọn rạch ra một vết nhỏ ở đầu ngón tay của ông chủ Vương, khẽ nhắm mắt lại, ông chủ Vương liền hỏi, thế có phải hòa máu với mực không hả thầy? Thầy Lương lúc này liền cười, đơn giản thôi. Ông chủ Vương dùng máu của mình viết một chữ Vương ở mặt đối diện với chữ quân là được. Dùng mũi dao nhọn rạch một vết nhỏ ở đầu ngón tay trỏ của ông chủ Vương, Khẽ nhăn mặt, ông chủ Vương liền hỏi: "Thế có phải hòa máu với mực để viết không hả thầy?" Thầy Lương liền đáp: "Không cần đâu, ông chỉ cần dùng máu viết trực tiếp lên mặt đối diện là được. Nào, bắt đầu nhé." Máu từ đầu ngón tay trỏ của ông chủ Vương bắt đầu chảy ra. Thầy Lương lộn chiếc dưng lại đoạn nói: "Viết đi." Dùng máu của mình, ông chủ Vương đưa ngón tay trỏ viết lên trên mặt đáy của dương gỗ một chữ Vương. Chưa viết xong, cả ba người nín thở chờ đợi. Sau chừng 10 giây đầu tiên không có gì xảy ra, chiếc giường vẫn trơ trơ không thay đổi. Là Lan phụ nhân lúc này hỏi: "Có thật là sẽ mở được không hả thầy?" Câu hỏi của La Lan phu nhân khiến cho thầy Lương có chút bối rối, bởi việc dùng máu của ông chủ Vương viết lên chiếc dương vốn cũng chỉ là suy đoán của thầy. Giờ mà không thành công thì không biết giấu mặt vào đâu nữa. Ông chủ Vương lúc này trách vợ: "Thầy đã nói mở được là mở được, chứ không tự nhiên thầy lại lấy máu của tôi làm gì chứ. Đợi một chút nữa xem sao, chẳng phải bà cũng nhìn thấy thầy dài ngài cho tôi rồi ư?" La Lan phu nhân vội xin lỗi thầy Lương: "Dạ, tại tôi nóng vội quá, xin lỗi thầy." Nghe những lời tin tưởng tuyệt đối từ phía ông chủ Vương, chẳng hiểu sao thầy Lương lại cảm thấy hơi áp lực. Mấy chục năm bôn ba hành tẩu gặp không ít bùa ngải, có những lúc bản thân phải đương đầu với nhiều nguy hiểm. Thế nhưng tính tới bây giờ, thầy Lương đều thành công trong việc hóa giải bùa ngải, cũng như các trận pháp phong ấn trấn yểm. Chỉ duy có lần này mọi thứ không giống như thầy Lương dự đoán. Thế mới biết sư phụ mãi là sư phụ, rồi đã viên tịch mấy chục năm vẫn có thể gây áp lực cho đồ đệ. Nghĩ đến khúc quần sư phụ, thầy Lương đổ mồ hôi hột. Lại thêm vài giây nữa trôi qua, mỗi giây qua đi thầy Lương lại đổ mồ hôi nhiều hơn. Ông chủ Vương lúc này nói: "Thầy sao vậy? Thầy ra mồ hôi nhiều quá hay là trúng gió?" Lan Lan phụ nhân nói: "Ở dưới tầng hầm kín như bưng thì lấy đâu ra gió. Chẳng là do thầy tập trung quá cho nên kiệt sức. Vợ chồng mình còn ngủ được một giấc, thầy từ tối đến giờ đã chợp mắt được chút nào đâu." Thầy Lương nuốt nước bọt, đang lo ngay cả cách này cũng không có tác dụng, thì quả thật thầy Lương cũng đành phải bó tay. Mà vợ chồng nhà này thì cứ nói chuyện không đâu. Thầy Lương nghĩ trong đầu: "Vẫn không có biến chuyển gì, chẳng lẽ ta đã sai? Nếu vậy phải làm thế nào đây?" Lấy vạt áo lau mồ hôi, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc dương. Bất ngờ thầy Lương thấy chữ Vương trên bề mặt dương đang mở dần. Nói đúng hơn là máu của ông chủ Vương đang thấm vào trong mặt gỗ. Tiếp đó những tia máu bắt đầu lan ra cả sáu mặt dương, chúng tụ về chữ Quân. Cả chiếc dương đột nhiên phát ra ánh sáng. Thầy Lương, ông chủ Vương cùng Lan Lan phu nhân đều há hốc mồm kinh ngạc khi thấy những tia máu phát ra ánh sáng vàng chói lọi đang từ từ thay đổi các ký tự trong chữ Quân. Cuối cùng thì chữ Quân đó hóa thành chữ Khai. Chữ Khai bừng sáng, ánh sáng của nó chiếu cả một khoảng hầm, sáng đến mức vợ chồng ông chủ Vương cũng như thầy Lương phải lấy tay để chầm mắt lại. Chiếc giường tự động xoay chuyển, phát ra những âm thanh như đang mở khóa. Cho tới khi ánh sáng dịu bớt, thầy Lương, ông chủ Vương và Lan Lan phu nhân mới mở mắt ra nhìn. Lúc này chiếc giường đã tách ra, để lộ ra bên trong đó là một vài món đồ vật. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.